Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1482, chương 1456 Asgard khác loại. Chương 1455 Asgard khác loại. Cái kia đại con nhện cũng liền nhìn qua dọa người. Cùng xe tải giống nhau lớn nhỏ. Thực tế làm tiểu Ray chờ tới. Tùy tiện ném một cục đá liền tạp chết nó. Từ mặt bên tới nói. Loại này thần linh còn không bằng Red Skull đâu. Trường hợp thượng Asgard chiến sĩ đang ở bị vây công. Địch nhân số lượng là bọn họ tự thân số lượng 5 lần. Trong đó càng có Frost Giant. Fire Giant như vậy cường lực chủng tộc. Sở dĩ không bại. Hoàn toàn là bởi vì địch nhân chi gian lẫn nhau không lệ thuộc. Lệnh ra nhiều môn. Mà bọn họ tương đối đoàn kết khó làm a. Đại quất thực rối rắm, nếu là không thấy được còn chưa tính. Nhìn đến nói không hỗ trợ tựa hồ không thích hợp. Asgard ở đây di nhỏ yếu thời điểm cung cấp không ít trợ giúp. Này phân trợ giúp không thể làm lơ, nhân ra ở ngươi mau đói chết thời điểm cho ngươi mượn 100 đồng tiền, chờ ngươi thành thế giới nhà giàu số 1, ngươi liền còn 100 đồng tiền. Có thể như vậy can sự sao? Cần thiết làm ra phù hợp trước mặt thân phận bồi thường, cố tình mấy năm nay Asgard gió êm sóng lặng. Hela lãnh đạo có cách, chuyện gì đều không có. Daisy cấp bậc nhưng thật ra càng ngày càng cao. Cao đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào còn Asgard một cái không lớn không nhỏ nhân. Tình, đại quất có thể trở thành Daisy phân thân. Ở hôm nay càng là đạt được chân chính tự do. Không có biến thành động vật vũ trụ ăn no chờ chết mèo lười. Từ một cái so cao thị giác tới xem, Asgard cũng tương đương gián tiếp trợ giúp nàng, Daisy chú trọng vận mệnh cùng nhân quả. Làm thiên mệnh nữ sĩ trước phân thân, đại quất cũng không thể làm lơ. Nàng thở dài, cảm giác hảo phiền toái bộ dáng, Hela đâu? Ta thần tượng Hela đâu? Thác ếch ở một bên nhỏ giọng hỏi nàng, ta như thế nào biết Hela ở đâu? Nàng không nghĩ trả lời loại này không trình độ vấn đề. Ai biết một khắc sườn trong bụi cỏ. Đảo truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, thần vương bệ hạ bị cự ma thích khách đâm bị thương. Nghe những cái đó pháp sư nói. Nàng ý thức lâm vào bang Sandy minh giới. Hiện tại bị nhốt ở vị này lạc A tử thần địa giới, thanh âm này làm đại quất vội vàng quay đầu. Lại, ánh vào mi mắt chính là một cái tiêu chuẩn Asgard nam chiến sĩ. Ăn mặc thực bình thường. Thực tạp binh chế thức áo giáp da, da hỏa này đỉnh một cái đầu chọc. Ở hai lỗ tai phía trên, hướng lông mi phương hướng, vẽ lưỡng đạo đen nhánh hình xăm. Vẻ mặt không tính cỡ nào chỉnh tề dâu quai nón thoạt nhìn rất có uy thế. Chính là cái này ghé vào trong bụi cỏ dầu đít tạo hình có điểm không dám khen tặng gì. Đại quất đột nhiên phát hiện, da hỏa này cùng Asgard người bất đồng. Bình thường Asgard người không phải dùng chiến phủ chính là dùng chiến chùy. Ngẫu nhiên có mấy cái dùng trọng kiếm. Nhưng gia hỏa này đâu? Hắn bên chân phóng hai thanh M16 súng trường, đối với chế tạo đạo cụ phi thường có tâm đắc đại. Quất liếc mắt một cái liền thấy rõ hư thật. Đây là bình thường súng trường. Không có bất luận cái gì phụ ma. Nhiều lắm có một ít máy móc phương diện cải tạo. Đơn thuần từ súng ống góc độ tới nói. Nơi này không có bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng, tựa hồ phát hiện nàng tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt, đại hán còn giúp nàng giới thiệu đâu, đây là hủy. Đây là diệt, hợp ở bên nhau chính là hủy diệt. Ha ha, có phải hay không rất lợi hại? Đại quất thích trò đùa dai, nhưng nàng không phải khắc nghiệt miêu. Tuy rằng cho rằng trước mắt gia hỏa này là cái nhị hóa. Nàng vẫn là trái lương tâm mà khen tặng hai câu, thác ếch cũng thuận thế đi theo nói hai câu lời hay. Hắn cấp bách mà dò hỏi Hela rơi xuống, đại hán không biết hiện tại Hela là cái tình huống như thế nào. Hơn nữa hắn cũng không muốn cùng người ngoài nói quá nhiều. Lập tức ngậm miệng không nói, hắn đông cứng nói sang chuyện khác. Các ngươi là từ hạ giới tới đi. Chúng ta nơi này nhưng không các ngươi người như vậy. Đại quất chính là một con béo miêu. Động vật vũ trụ cũng thuộc về một loại văn minh hình thức. Nhân ra cũng là có quần áo. Nàng lúc này liền xuyên một thân giống Long Châu thần tiên cái loại này kiểu dáng trường bào. trừ bỏ không cái kia thần tự, còn lại áo choàng, gậy chống nàng đều có. Thác Ếch vì đạt được chính thức tán thành, cũng không có đổi kia thân cùng tho không sai biệt lắm lân giáp hồng áo choàng tạo hình. Hắn cho rằng chỉ có đạt được chính thức thừa nhận sau kia thân trang điểm mới có ý nghĩa. Lúc này ăn mặc động vật vũ trụ ếch xanh tiêu chuẩn trang phục. Ngắn tay áo trên, quần yếm, thoạt nhìn liền rất lâu cái loại này, đại hán không cho rằng bọn họ là Asgard người địa phương. Này không phải hắn ánh mắt sắc bén, mà là hai vị này phong cách liền cùng Asgard không hợp, hạ giới. Hạ ngươi muội a, đại quất có điểm bất mãn. Quay đầu đi không nói chuyện, đại hán tự nhận đoán được bọn họ xuất xứ. Càng muốn rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Các ngươi là tới Asgard bái phỏng sứ giả. Hiện tại nơi này phi thường hỗn loạn. Làm một cái có vinh dự cảm chiến sĩ. Từ ta tới hộ tống các ngươi trở về đi. Bên ngoài những cái đó ra hỏa nhưng hung. Nếu là làm những cái đó người khổng lồ nhìn đến các ngươi bộ dáng, bọn họ nhất định sẽ đem các ngươi một ngụm ăn luôn. Đại hán lời này đảo không thể nói là hù dọa. Frost Giant, Fire Giant thực đơn thực tạp. Động vật vũ trụ bình thường sinh vật còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng đâu. Đại hán đương nhiên không phải nhiệt tâm trợ người. Hoặc là nói là trợ miêu. Hắn muốn chạy, muốn làm đào binh. Cố tình Asgard hoàn cảnh chung vô pháp làm hắn quang minh chính đại mà chạy. Yêu cầu một cái về sau nói được quá khứ lấy cớ. Bảo hộ cũng hộ tống hai cái ở hắn xem ra suy yếu vô lực tiểu động vật liền thành lý tưởng lựa. Chọn nếu Asgard hoàn toàn hủy diệt, kia không thể chê, chạy nhanh chạy là được rồi, nếu Asgard kiên trì chiến đấu cũng thắng được thắng lợi. Chuyện đó sau lôi chuyện cũ, hắn cũng có chuyện nhưng nói, chính mình không phải đào binh, là hộ tống khách về nhà dũng sĩ. Thậm chí hắn thêm mắm thêm muối, còn có thể làm ra một đống lớn ngàn dặm đi đơn kỵ tiết mục. Dù sao Asgard người chỉ số thông minh đều không cao, đại hán vì thủ tín này hai cái khách tự báo. Họ danh nói, đao phủ tư câu kỳ chính là đại gia ta. Các ngươi nhất định nghe nói qua tên của ta đi. Ngươi là cộng hành nào a? Đại quất thực khinh thường, có thể tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình. Nàng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu, nàng muốn giúp Asgard. Nhưng tự thân không nhiều ít năng lực chiến đấu, nàng không phải Daisy. Không trải qua quá nhiều ít trắc trở. Phía trước chỉ là một con lười nhác quất miêu. Hiện tại uổng có cảnh giới. Nhưng không có cùng chi tướng xứng đôi thủ đoạn, này liền như là một cái trở lại quê quán về hưu. Thính cấp cán bộ, quê quán hàng xóm cùng thôn trưởng có xích mích, cầu đến nàng trước cửa. Làm nàng hỗ trợ giải quyết. Người nói ngươi làm không được, nhân gia sẽ nói, ngươi như vậy đại lãnh đạo còn giải quyết không được trong thôn sự sao? Sự thật tình huống là, nàng uổng có một cái cấp bậc, gặp được vấn đề chính là giải quyết không được. Đại quất tròng mắt xoay hai vòng, hỏi đao phủ đồng chí một cái kỳ quái vấn đề. Ngươi sẽ dùng súng ống, ngươi thương pháp thế nào? Hỏi đối phương thương pháp thế nào? Vấn đề này ở Asgard trong hoàn cảnh chung, xem như cái có chứa một ít vũ nhục tính chất vấn đề, Asgard người tôn trọng vũ khí lạnh chém giết. Cho rằng như vậy mới có thể thể hiện chính mình vũ dũng, bọn họ khinh bỉ súng ống. Rõ ràng tự thân có laser vũ khí, có thoạt nhìn phi thường tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Thực tế khoa học trình độ một chút đều không thấp, nhưng ở trên chiến trường chính là không cần. Cái này quan niệm cực kỳ ngoan cố. Sử dụng vũ khí lạnh tác chiến chính là bọn họ chính trị chính xác, súng ống. Người nhu nhược món đồ chơi. Tấu chương xong, hết chương.